Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bao bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tiểu Nguyệt. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng nghe tập 171 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Cố Vivi nghe xong lấy lòng ôm chặt cánh tay anh. Anh lại giúp em một việc quá lớn rồi. Chờ anh ta khỏe lại, anh sẽ nhờ người ta đưa anh ta đến đây, cũng sẽ sắp một bác sĩ giỏi ở lại bên này. Phó Hàn Tranh nói anh đã sắp xếp sẵn sàng chu đáo những gì cô cần rồi. Cô Vivi liên tục gật đầu. Chồng á, anh thật là tận tâm. Cô còn đang suy nghĩ, nếu Lục Hạo thật sự không thể tham dự ghi hình, chắc cô cũng đành phải tìm diễn viên khác vào thay thế thôi. Chẳng qua nếu làm vậy, chắc chắn sẽ làm hỏng kế hoạch ban đầu, còn ảnh hưởng về mặt quảng bá. Hai người ra khỏi phim trường, Lôi Ninh đã lái xe chờ ở bên ngoài. Hai người lên xe đi thẳng đến sân bay. Dọc theo đường đi, Phó Hàn Tranh vẫn luôn nắm chặt tay cô, để cô dựa người mình. Cho dù bận rộn, cũng cần thiết phải chú ý nghỉ ngơi. Nếu dám để bị bệnh, thì em phải về nhà nghỉ ngơi cho tới chừng nào khỏe lại mới được trở lại làm việc. Biết rồi anh Phó. Cô Vivi cười trả lời nhìn anh nói. Lúc em không có ở nhà, anh phải dành nhiều thời gian hơn cho Hữu Hữu và Điềm Điềm đấy. Ừm, Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng lên tiếng. Còn nữa, mỗi ngày phải ăn cơm đúng giờ. Nếu để bệnh bao tử tái phát, em sẽ bảo Hà Chí cắt luôn dạ dày của anh đấy. Cô Vivi ủy hiếp. Phó Hàn Tranh bật cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô. Tuân mệnh mợ phó. Hai người tới sân bay. Còn một giờ nữa là đến giờ máy bay cất cánh. Đã làm thủ tục xin phép xong xuôi cả rồi. Cô Vivi ngồi chờ cùng anh, mãi đến khi đưa anh lên máy bay rồi, còn lưu luyến ôm một cái, ôm tạm biệt mới thôi. Em sẽ rất nhớ anh. Anh cũng vậy. Phó Hàn Tranh ôm mặt cô, lại hôn một cái. Sau một lúc lâu, cô Vivi và Lôi Ninh mới ra ngoài, nhìn thấy máy bay đã bay lên rồi mới rời khỏi sân bay. Cô tiễn Phó Hàn Tranh đi xong về chỗ ở mới thì trời đã tối rồi. Lăng Kiều và Lạc Thiên Thiên đã sắp đặt hành lý xong. Kiều Lâm cũng đang chờ ở đây để thương lượng công việc cho ngày mai với cô. Bây giờ Lục Hạo không thể tham gia ghi hình, công ty của bọn họ đề cử người mới, em cũng không định dùng. Vậy chúng ta phải đi tìm diễn viên một lần nữa thôi. Không cần, một thời gian nữa Lục Hạo sẽ đến đây. Cô Vivi nói. Nhưng anh ta bị thương ở chân, em có chắc anh ta còn có thể ghi hình không? Kiều Lâm khó tin. Cô Vivi cởi áo khoác, cởi mũ rồi nói. Chỉ cần còn thử là còn quay được. Cảnh quay nào đặc biệt thì cho diễn viên đóng thế vào quay. Em thật là một đạo diễn độc đáo đấy. Kiều Lâm nói. Người ta đã bị thương thành như vậy, còn muốn bắt người ta tự đóng phim. Chẳng qua Kiều Lâm tin tưởng, chỉ cần là diễn viên thì sẽ không có ai muốn bỏ qua vai diễn này. Dù gì ai cũng biết bộ phim này tuyệt đối sẽ là một tác phẩm kinh điển. Chờ đến khi công chiếu, chắc chắn sẽ mang đến thành công vượt bậc. Cho dù có phấn đấu thêm mấy năm nữa, cũng chưa chắc gì mà đạt được. Tạm thời trong khoảng thời gian này, cứ quay suốt của Lăng Kiều với mấy vai phụ khác đi. Anh sắp xếp với bên nhà sản xuất nhé. Cô Vivi dặn dò. Kiều Lâm ghi chú lại vào quyển sổ. Còn gì nữa không? Đúng rồi, bên công ty của Lục Hạo đề cử diễn viên đó tên gì? Cô Vivi nhớ ra nên hỏi. Tiết Phàm. Người này có khả năng còn sẽ giơ trò, anh lưu ý một chút. Cô Vivi dặn dò. Người này cho rằng là một vụ tai nạn giao thông là có thể thay thế Lục Hạo. Nhưng bây giờ cô lại không chịu mời anh ta, chắc chắn là anh ta còn sẽ có hành động khác cho xem. Tuy cô biết trong showbiz rất cạnh tranh, nhưng nếu dùng thủ đoạn bị ổi để cạnh tranh thì cô không thể nhịn được. Đặc biệt là đối với những người dám dở thủ đoạn với cô. Kiều Lâm hiểu rõ gật đầu. Trong làng giải trí cũng không thiếu mấy chuyện như hậu duệ của chủ tịch giơ trò chiếm hợp đồng tốt của người ta. Nhưng dám giơ trò trước mặt bọn họ cũng là rất có dũng khí. Lục Hạo và Tít Phàm có phong cách rất giống nhau, đã vào nghề đã 2 năm nay mà vẫn chưa tạo nên dấu ấn gì đặc sắc. Lần này Lục Hạo vốn tới đăng ký thử vào một vài phụ trong Sea Butterfly. Chẳng qua cô Vivi có mắt nhìn người độc đáo. Sau khi cho Lục Hạo diễn thử hai phân cảnh xong, liền trực tiếp chọn anh ta làm nam chính số 1. Tiết Phàm, y mình, có người nhà nắm quyền cao trong công ty, cho nên mới làm Lục Hạo bị tai nạn giao thông. Vốn tưởng nếu Lục Hạo không thể đóng phim, mà Tiết Phàm lại có phong cách giống Lục Hạo, thì chỉ cần bên công ty đề cử Tiết Phàm làm diễn viên thay thế, thì vai diễn này chắc chắn rơi vào tay Tiết Phàm rồi chứ. Nhưng đáng tiếc, bên này không dễ gì để mình bị đẩy vòng vòng đâu. Vậy nếu Tiết Phàm lại giở trò thì phải làm sao bây giờ? Giặc tới thì đánh, nước lên dâng nền. Nên làm cái gì thì làm cái đó thôi. Cô Vivi lạnh lùng cười. Đã hiểu. Kiều Lâm cười nói. Vậy nếu không còn gì nữa thì anh đi trước đây, còn lại cứ để bọn họ sắp xếp. Cô Vivi vẫy tay, tiễn Kiều Lâm rời đi. Lăng Kiều dọn hành lý xong, đang ngồi đọc kịch bản. Kế hoạch ban đầu là không phải quay mấy phân cảnh này, nhưng bởi vì nam chính số 1 không thể có mặt kịp thời, cho nên Lăng Kiều đành phải quay mấy cảnh của mình trước. Làm hại bây giờ Lăng Kiều phải tranh thủ đọc kịch bản. Cô Vivi không quấy rầy Lăng Kiều. Cô trở về phòng sửa sang lại hành lý của mình. Lạc Thiên Thiên theo vào giúp cô để quần áo vào trong tủ. Mình thấy đoàn phim bận rộn quá. Mình tới đây có gây thêm phiền toái không đấy? Cậu nghĩ gì vậy? Cậu còn phải giúp mình phối nhạc với sáng tác ca khúc chủ đề nữa mà. Cô Vivi nói. Lạc Thiên Thiên bật cười. Chứ không phải dẫn mình tới đây để dài sâu à? Cô Vivi cất đồ xong đi ra ngoài, thấy Lăng Kiều còn đang đọc kịch bản. Liền mở một chai rượu vang đỏ, rót ra hai ly. Cô với Lạc Thiên Thiên ra ban công nói chuyện phiếm. Hôm nay cậu lên máy bay rồi mới bắt đầu cảm thấy tiếc đúng không? Lạc Thiên Thiên lắc lắc ly rượu, kinh ngạc cười nói. Chồng cậu ở bên cạnh mà cậu còn có tâm tình chú ý đến mình à? Cô Vivi nhấp một ngụm rượu, cười nói. Trùng hợp lúc quay đầu lại nhìn thấy. Lạc Thiên Thiên muốn uống một ngụm mỉm môi nói. Mình ở thủ đô còn có người thân bạn bè, có công việc mà mình thích. Còn anh ấy ở thủ đô chỉ thân thiết với một mình. Lúc lên máy bay đột nhiên mình suy nghĩ, nếu mình cứ như vậy mà đi luôn, anh ấy phải làm sao bây giờ? Chẳng qua sau đó lại ngẫm lại, suốt ngần ấy năm qua không có mình, chẳng phải Cố Vân Triệt vẫn sống rất tốt đó sao? Chuyện cậu đến đây, anh ta không hỏi gì à? Cố Vivi hỏi. Từ ngày đó Cố Vân Triệt hỏi thăm chuyện Lạc Thiên Thiên ở bãi đỗ xe, cô cũng biết Cố Vân Triệt đã hiểu Lạc Thiên Thiên đang nghĩ gì rồi. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Mình nói là đi công tác, anh ấy chỉ đưa mình đến sân bay thôi. Cô Vivi vỗ vỗ vai cô ấy. Mình không định khuyên cậu cái gì đâu, chờ khi nào cậu đã suy nghĩ kỹ, nguyện ý đối mặt với anh ta thì về. Phó Hàn Tranh nói rất đúng, vấn đề tình cảm của người khác chung quy cũng là chuyện riêng của người ta thôi. Cho dù là bạn tốt, cô cũng không nên can thiệp quá nhiều, làm ảnh hưởng đến quyết định của đối phương. Lạc Thiên Thiên mỗi tay chống cằm thở dài. Nếu dễ dàng nghĩ kỹ như vậy thì tốt rồi. Từ sau khi Lạc Thiên Thiên phát hiện bức ảnh kia, đến bây giờ đã là hơn một tuần. Ngày nào cô cũng suy nghĩ vô số lần, nhưng cuối cùng vẫn không biết phải hỏi Cố Vân Triệt chuyện này thế nào. Cố Vivi nhìn Lạc Thiên Thiên, trước kia lúc nào cũng vui vẻ yêu đời, bây giờ lại vì yêu mà buồn rầu, làm cô không khỏi buồn cười. Nói đến cậu, cậu vẫn luyến tiếc kết thúc đoạn tình cảm này phải không? Nếu chỉ có vậy mà đã muốn kết thúc, vậy lúc trước mình còn cố sức theo đuổi anh ấy làm gì? Lạc Thiên Thiên thở ngắn than dài. Cô Vivi cười khẽ. Vậy là không xác định tình cảm anh ta dành cho cậu chứ gì? Có cảm giác như từ đầu tới cuối chỉ có một mình tình nguyện thôi. Lạc Thiên Thiên trầm trọng thở dài. Mình không cho là vậy. Cô Vivi cười nhúc một ngụm rượu, chậm rãi nói. Ngược lại mình cho rằng anh ta rất quan tâm đến cậu. Người như Cố Vân Triệt đã nhìn thấy quá nhiều chuyện vui buồn tan hợp trên thế gian này rồi. Anh ta sẽ không còn nhiệt tình với tình cảm như người bình thường nữa. Nếu không phải thật sự có tình cảm với Lạc Thiên Thiên, anh ta cũng sẽ không từ bỏ cuộc sống mà mình vốn có, tình nguyện ở lại Trung Quốc vì Lạc Thiên Thiên. Hơn nữa người như anh ta, nếu anh ta mà không tự nguyện, thì làm gì có ai có thể ép buộc anh ta ở bên cạnh một cô gái được. Lúc trước mình cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh kia, Lạc Thiên Thiên mất mát nói. Mình không biết anh ấy đối xử tốt với mình là bởi vì mình hay là bởi vì mình trông giống người trong bức ảnh nữa. Năm đó làm sao cụ Vân Triệt quen biết với Mậu Tiêm Tiêm? Bọn họ từng trải qua những gì Lạc Thiên Thiên không thể nào biết được. Mình nghĩ đáp án này cậu chỉ có thể tự mình hỏi anh ta mới được thôi. Cô Vivi cạn lý với Lạc Thiên Thiên, cười khẽ nói. Lạc Thiên Thiên nhìn cô xúc động thở dài. Nếu có thể yêu đương nhẹ nhàng như cậu với anh Phó là được rồi. Khi đó bọn mình cũng không dễ dàng gì đâu. Cô Vivi nói. Trước khi cô nói thật về lai lịch cho Phó Hàn Tranh biết, cô chưa từng có một ngày nhẹ nhàng. Vừa kháng cự đoạn tình cảm này, lại vừa trầm luân trong đó, vừa cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, lại sợ trong tương lai có một ngày sẽ mất đi. Lúc đó giữa cô và Phó Hàn Tranh cứ như có cái gì ngăn cách, tạo thành khoảng cách không thể nào vượt qua được. Hai người đều thử lòng lẫn nhau, lúc ấy không ai thoải mái. Nhẹ nhàng nhất chính là kỳ trình, Lạc Thiên Thiên ghét bỏ nói. Cô Vivi cười gật đầu. Cái này mình tán đồng. Trong ba người bọn họ chỉ có kỳ trình là tình duyên thuận lợi. Trước khi yêu đương với Minh Diệp, kỳ trình cũng chưa từng yêu ai. Minh Diệp ở bên cô ấy từ nhỏ đến lớn, cuối cùng trực tiếp ra tay cướp về lòng của riêng mình. Không có nghi kỵ, không có thử lòng, không có bất kỳ ai gây cản trở. Có lẽ trở ngại duy nhất chính là lúc đầu kỳ trình chỉ coi Minh Diệp như anh trai, còn dốc hết sức nhờ bọn họ giới thiệu cho cô ấy một người chị dâu. Đúng rồi, chị Nguyên Mộng gần đây thế nào rồi? Lạc Thiên Thiên nhớ tới nên hỏi thăm. Lúc trước có ở chung với Nguyên Mộng một khoảng thời gian, Lạc Thiên Thiên cũng rất thích tính cách của Nguyên Mộng. Chẳng qua sau đó có nhiều chuyện xảy ra nên cũng ít liên lạc với nhau nữa. Khá tốt, bây giờ đang mang thai một đứa con gái. Cô Vivi nói. Nếu người phụ nữ kia không có ý định xấu với Điềm Điềm, có lẽ về sau các cô còn có thể tiếp tục làm bạn rồi. Lạc Thiên Thiên bất ngờ cười. Nói thật, mình không thể nào tưởng tượng được chuyện chị Nguyên Mộng làm mẹ. Nguyên Mộng mà sốc nổi lên thì còn đàn ông hơn cả đàn ông nữa. Thật sự nghĩ không ra lúc cô ấy mang thai thì sẽ như thế nào. Cô Vivi suy nghĩ rồi nói. Có khả năng ngày nào cũng thèm hút thuốc đến phát điên lên luôn ấy. Đã mang thai khẳng định là không thể hút thuốc. Nhưng đối với một người nghiện thuốc nặng nề nhiều như Nguyên Mộng, cai thuốc cũng không khác gì tra tấn vậy. Lúc trước cô ấy mang thai Tiêu Nguyên Bảo, cơ hồ mỗi ngày đều phải cố gắng nhẫn nhịn cơn thèm thuốc đến phát rồ. Vốn tưởng rằng sau khi có con rồi cô ấy sẽ bỏ thuốc. Kết quả Tiêu Nguyên Bảo vừa rút sữa, cô ấy lại bắt đầu điếu thuốc không rời tay. Hai người họ ở bên ngoài nói chuyện phím hơn một giờ. Lăng Kiều học kịch bản xong ra ngoài, thấy bọn họ đứng ngoài ban công. Thì ra hai người trốn ở đây. Cô Vivi cầm chai rượu rót một ly đưa cho Lăng Kiều. Thấy cô đang bận nên không quấy rầy cô. Lăng Kiều bưng rượu nhấp một ngụm nói. Thật ra tôi muốn tìm cô để thử kịch bản, thảo luận một chút cho mấy suất diễn của ngày mai. Bởi vì Lục Hạo không thể có mặt kịp thời, cho nên bây giờ có chút áp lực cho cô. Cô Vivi cảm thấy có lỗi. Vốn là Lăng Kiều đã chuẩn bị xong kế hoạch ghi hình cho mấy ngày tới, nhưng vì Lục Hạo không đến được mà ngày mai vẫn phải ghi hình, làm Lăng Kiều không có nhiều thời gian để học kịch bản. Lạc Thiên Thiên thấy hai người họ định thảo luận làm việc liền vội uống cạn ly rượu của mình. Hai người nói chuyện đi, tôi về phòng ngủ trước đây. Cô Vivi vẫy tay với cô ấy rồi nhận kịch bản của Lăng Kiều qua xem. Bây giờ bắt đầu luôn chưa? Lăng Kiều buông ly rượu, âm thầm nhẩm lại kịch bản trong lòng thêm một lần nữa. Có thể bắt đầu rồi. Thần sắc của cô Vivi chợt thay đổi, nhanh chóng nhập tâm vào vai diễn để phối hợp với Lăng Kiều. Lăng Kiều vốn là còn có chút khẩn trương, nhưng cũng nhanh chóng bị cô Vivi dẫn dắt vào trạng thái. Chẳng qua tập thử lần đầu còn chưa được hài lòng cho lắm. Có phải còn chưa tốt hay không? Cô Vivi gật đầu. Hơi có chút tì vết. Lăng Kiều suy nghĩ rồi hỏi. Hay là chúng ta đổi vai diễn thử lại lần nữa đi? Chủ yếu là Lăng Kiều muốn thử xem nếu là cô Vivi thì cô sẽ diễn như thế nào mới là tốt nhất. Cô Vivi gật đầu, cầm kịch bản nhìn một lúc, nhớ kỹ lời thoại của Lăng Kiều, sau đó nhanh chóng nhập vai vào nhân vật. Mỗi một câu thoại, mỗi một ánh mắt và động tác nhỏ đều có thể biểu đạt cảm xúc của nhân vật một cách đầy đủ nhất. Chỗ nào cần khoa trương, chỗ nào cần thu liễm đều được Cố Vivi biểu lộ vô cùng hoàn mỹ. Lăng Kiều diễn xong một phần đoạn về Cố Vivi, phải bội phục cảm thán không thôi. Hôm nay tôi được mở mang tầm mắt rồi. Rõ ràng vẫn nói y hệt lời thoại của cô lúc nãy, thậm chí có mấy động tác cũng giống hệt vừa rồi cô đã làm, nhưng nhìn tổng thể lại là hoàn toàn khác với phong cách của cô. Không khoa trương như vậy đâu, chẳng qua là tôi đọc tới đọc lui cái kịch bản này kỹ hơn cô thôi. Cô Vivi cười nhạt. Cô làm đạo diễn cho nên mỗi một vai diễn nên biểu hiện như thế nào cô đã sớm tập thử ở trong lòng vô số lần. Tôi thật sự rất tò mò, ngay cả linh hồn của cô hẳn là cũng chạc tuổi tôi thôi mà, sao có thể nắm rõ từng vai diễn đến mức tinh tế tỉ mỉ như thế chứ? Lăng Kiều nghĩ trăm lần cũng không ra, vấn đề này cô đã sớm tò mò không phải chỉ một ngày hai ngày. Cô Vivi bưng ly rượu suy nghĩ nói, đại khái là tôi đã từng trải qua những điều tồi tệ nhất, cho nên bây giờ mới có được những thứ tốt nhất đấy mà. Vì thế tôi cũng nhìn nhận mọi sự việc một cách sâu sắc hơn người bình thường. Ví dụ như chuyện sinh tử, ví dụ như tình yêu. Lăng Kiều như suy tư gì gật đầu. Thì ra là thế. Cô Vivi lắc lắc ly rượu vàng đỏ, mỉm cười nói. Cho nên tôi cũng vô cùng khuyên cô nên buông bỏ chấp nhất trong quá khứ, hưởng thụ cuộc sống hiện tại đi. Mặc dù cái nghề diễn viên này có thể là lúc đầu cần phải có kỹ thuật diễn mới làm nên sự nghiệp được, nhưng nếu muốn làm lâu dài, muốn làm càng tốt hơn thì nhất định phải có nhiều kinh nghiệm sống và khả năng nhìn nhận vấn đề tinh tế mới được. Lăng Kiều, đây cũng là điều mà gần đây cô giác ngộ ra. Cô có cảm giác nếu mình muốn làm tốt hơn thì mình phải biết khuyết điểm của mình là ở chỗ nào. Lúc này Lăng Kiều đã mơ hồ dần dần hiểu ra rồi. Cô Vivi nhìn chăm chăm cô một lúc cười nói. Thật ra trước khi quyết định mời cô tham gia vai diễn này, tôi có xem rất kỹ mấy bộ phim điện ảnh và phim truyền hình của cô đóng. Lăng Kiều cười hỏi, cô cảm thấy có vấn đề à? Cô Vivi gật đầu chậm rãi nói, cô dựa vào kỹ thuật diễn nên mới hấp dẫn được nhiều người xem. Nhưng có những cảnh yêu cầu về biểu cảm nhiều, phong cách diễn của cô còn chưa có đủ sức hút. Đương nhiên không phải là kỹ thuật diễn của cô có vấn đề, là ví dụ như có những cảnh biểu đạt tình cảm cô chưa từng trải qua, cho nên cô không hiểu, mà cũng không thể nào biểu hiện một cách chân thực được. Lăng Kiều rất nghiêm túc trong công việc, nhưng cá nhân cô lại là một người rất bài xích với chuyện biểu đạt tình cảm. Cho nên có những cảnh diễn biểu đạt tình cảm, tình yêu, tình thân trong gia đình, biểu hiện của Lăng Kiều còn chưa đủ để thuyết phục người xem cho lắm. Cảm ơn, đây là lần đầu tiên có người chỉ ra cho tôi đấy. Lăng Kiều cầm ly rượu cạn ly với Cố Vivi. Cô chưa từng yêu đương, cũng không được hưởng tình yêu thương một cách trọn vẹn, cho nên có những khía cạnh tình cảm trong vai diễn cô không có cách nào làm theo được. Điểm này trước giờ cô chưa từng nhận ra. Tôi có thể nhận ra là cô vô cùng nhiệt tình với nghề diễn. Tôi rất hy vọng cô có thể tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật. Cố Vivi chân thành nói. Cảm ơn cô. Lăng Kiều uống một ngụm rượu, ngượng ngùng nói. Có phải có mấy cảnh tôi diễn cô cảm thấy rất thiếu cảm xúc đúng không? Cố Vivi bật cười gật đầu. Đặc biệt là mấy cảnh yêu đương ấy, tôi không cảm nhận được là cô có yêu nam chính chút nào hết. Lăng Kiều xấu hổ che mặt. Tôi biết ngay. Có thể là người hâm mộ cô xem sẽ không phát hiện được, nhưng trong mắt những người chuyên nghiệp nhất định sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Đây cũng là lý do mà cô chỉ có thể làm phim truyền hình, rất ít khi nhận được kịch bản phim điện ảnh đấy. Bởi vì phim điện ảnh yêu cầu khả năng diễn đạt cảm xúc của diễn viên rất cao, vì thời lượng phim ngắn, nếu kỹ thuật kém sẽ rất dễ bị phát hiện. Cô Vivi nói. Lăng Kiều bụm chán. Tôi cảm thấy mình có nhiều áp lực hơn rồi. Không, bây giờ cô đang làm rất tốt. Cô Vivi chân thành tán thưởng. Bằng chứng là Lăng Kiều đang cố gắng mở rộng cửa lòng, dần dần tiếp thu phó thầy khâm đó thôi. Bộ phim này, tôi sẽ cố gắng không phá hỏng của cô. Lăng Kiều cười nói. Cô Vivi cười hỏi Lăng Kiều. Đúng rồi, cô và cậu hai bây giờ thế nào? Vấn đề này, trước kia cô sẽ không trực tiếp hỏi Lăng Kiều như thế. Nhưng bây giờ biết chuyện giữa Lăng Kiều và Phó Thầy Khâm đang phát triển nên cô mới dám hỏi. Lăng Kiều chống tay lên cằm. Anh ấy rất đáng yêu. Đáng yêu hả? Cô Vivi nhướng mày. rốt cuộc Phó Tiểu Nhị đã làm gì trước mặt Lăng Kiều. Còn rất tỉ mỉ, chu đáo, rất biết suy nghĩ cho người khác. Lăng Kiều chân thành nói. Cô làm việc trong làng giải trí ngần ấy năm, cũng không phải chưa từng có ai theo đuổi. Nhưng một người dốc lòng chu đáo như Phó Tây Khâm lại luôn chú ý đến cảm thụ của cô. Đúng là người đầu tiên. Cố Vi Vi lắc đầu thở dài. Mấy ưu điểm này, chúng tôi không có cơ hội nhìn thấy đâu. Trước kia Phó Thế Khâm lúc nào cũng nói Phó Hàn Tranh trọng sắc khinh em trai, vậy mà bây giờ cũng có khá gì hơn anh trai Phó Hàn Tranh của nó đâu. Nếu anh ấy có thể chờ đến khi bộ phim này được quay xong, tôi sẽ suy xét cho anh ấy chính thức lên chức bạn trai. Lăng Kiều thẳng thắn nói. Bằng sự hiểu biết của cô đối với Phó Thế Khâm, nếu bây giờ xác định quan hệ, chắc chắn anh sẽ làm ảnh hưởng đến việc ghi hình của các cô. Hơn nữa trước giờ cô còn chưa từng hưởng thụ cảm giác được người ta theo đuổi. Bây giờ cô cũng nên hưởng thụ cảm giác được người khác theo đuổi thôi, để xem đó là như thế nào. Chẳng qua nhìn chung từ đầu đến giờ thì cảm giác còn không tồi. Cô Vivi kinh ngạc nhướng mày, tò mò hỏi. Rốt cuộc Phó Tiểu Nhị làm cái gì mà hai người tiến triển nhanh quá vậy? Lăng Kiều cầm ly rượu, suy nghĩ một chút rồi nói. Đại khái là chưa từng có ai khiến tôi cảm thấy an tâm, tự tại được như anh ấy. Trước kia cô cho rằng với gia cảnh và tính cách của cô, một ngày nào đó sẽ làm anh chịu không nổi. Nhưng khi ở trước mặt anh, tùy ý làm mình làm mẩy, mới phát hiện anh không hề cảm thấy phiền chán. Tuy rằng cô vẫn không thể xác định là bọn họ có thể đi đến ngày răng long đầu bạc hay không, nhưng lần đầu tiên có người khiến cô nguyện ý ra khỏi vùng an toàn, tiếp thu những thay đổi mà anh mang đến cho cô. Cô Vi Vi cười khẽ. Tuy rằng bây giờ không định làm Phó Tiểu Nhị biết, nhưng tôi nghĩ cậu ấy biết chuyện này sẽ rất vui. Vì cuộc tình này, Phó Thế Khâm đã buồn rầu biết bao lâu, cuối cùng cũng chờ được đến lúc trời quang mây tạnh rồi. Lăng Kiều vuốt tóc ra sau tai buồn rầu nói. Nói thật, tôi không biết phải đối mặt với tình cảm thế nào nữa. Không có ai biết đâu, chỉ cần làm theo nội tâm của mình là được rồi. Cô Vi Vi suy nghĩ một chút rồi nói. Khi cô cảm nhận được đối phương thích mình, cô hãy cố gắng làm cho đối phương cũng cảm nhận được tâm ý của cô là được rồi. Tình cảm dù sao cũng phải tương tác lẫn nhau mới được. Cái này là Phó Hành Tranh dạy cho cô. Hai người bọn họ đến với nhau chưa từng keo kiệt trong việc bày tỏ tình cảm và trân trọng đối phương. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Lăng Kiều không quen tâm sự nhiều về vấn đề tình cảm, đổi chủ đề hỏi. Nghe nói Lục Hạo bị thương không nhẹ, còn có thể ghi hình sao? Cố Vi Vi cũng không quá khẩn trương. Tôi cho anh ta cơ hội, nhưng nếu tự anh ta không kiên trì được thì tôi chỉ có thể thay đổi người. Nếu đổi lại là đoàn phim khác, việc chậm trễ kế hoạch ghi hình sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề tài chính. Chẳng qua cô không hề lo lắng về việc này. Nếu chờ Lục Hạo thì có thể làm việc từ từ, không cần phải quá gấp rút. Lăng Kiều nhấp một ngụm rượu, nhìn Cố Vi Vi ngồi đối diện mình. Nói thật, khi tôi biết tin cô trở lại với làng điện ảnh, tôi cảm thấy rất ngoài ý muốn. Sao vậy? Cố Vi Vi bật cười. Lăng Kiều chống cằm nhìn cô cười nói. Tôi nghe có người nói anh Phó hận không thể nhốt cô trong nhà, không cho cô bước ra ngoài gặp người khác nửa bước. Cố Vi Vi lên tiếng. Anh ấy đúng thật là có nghĩ tới, chẳng qua cũng chỉ dám tưởng tượng thôi. Nếu anh làm như vậy thì tình cảm anh dành cho cô chỉ là ý muốn chiếm hữu, chứ không phải là yêu cô. Yêu một người không phải chỉ cần thỏa mãn ý muốn của mình là được. Nếu chân chính yêu một người thì phải làm cho người mình yêu an tâm hạnh phúc khi ở bên cạnh mình. Điểm này Phó Hàn Tranh vẫn luôn làm rất tốt. Anh vô cùng không muốn phải xa cô, nhưng vì biết cô rất nhiệt tình với sự nghiệp điện ảnh, cho nên ủng hộ cô làm chuyện mà cô yêu thích. Nếu anh yêu cô mà lúc nào cũng muốn khống chế và chiếm hữu cô, có lẽ cô đã không lựa chọn ở lại bên cạnh anh rồi. Hai người đứng ngoài ban công uống rượu, cầu được cầu không hàn huyên thật lâu, mãi đến khi Phó Hàn Tranh xuống máy bay gọi điện thoại cho cô mới thôi. Cô và Lăng Kiều chúc nhau ngủ ngon, sau đó cô trở về phòng mình nghe điện thoại. Anh xuống máy bay rồi sao? Vừa hạ cánh, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vi Vi đá đôi dép lê xuống, nằm lên giường. Về nhà nhớ dành nhiều thời gian cho Hữu và Điềm Điềm đấy. Với lại, chụp hình và quay phim bọn nhỏ gửi cho em xem. Ừm, Phó Hàn Chánh đáp ứng. 2 giờ sau cô nhận được 10 bức ảnh và 5 đoạn video ngắn của Phó Hàn Chánh. Nhưng trong 10 bức ảnh thì có 5 bức ảnh là selfie của anh, còn 5 đoạn video thì có hết 2 cái là video của anh rồi. Cô Vivi định ngủ, nhìn thấy ảnh chụp anh gửi qua WeChat, liền giờ khóc giờ cười gọi cho anh. Anh gửi hình như vậy là có ý gì? Cô bảo anh gửi hình với video của 2 đứa nhỏ. Anh cũng có gửi, nhưng hết phần nửa là hình của anh rồi. Dù gì cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy anh sao? Phó Hàn Chánh hỏi. 3 giờ trước em còn nhìn thấy anh đấy. Cô Vivi cười nhắc nhở anh. Phó Hàn Chánh trầm ngâm một lát rồi nói. Nhưng anh bắt đầu nhớ em rồi. Anh cho rằng nếu cô đi rồi thì anh sẽ quen thôi. Nhưng về đến nhà nhìn thấy khắp nơi đều có dấu ấn của cô, lại không thấy cô đâu cả, làm anh thật sự vô cùng nhớ cô. Em cũng vậy. Cô Vivi ngọt ngào cười nói. Coi như bây giờ chúng ta đang yêu xa đấy. Anh không thích yêu xa. Phó Hàn Chánh nói. Cô Vivi giữa khóc giữa cười hỏi. Hữu Hữu và Điềm Điềm ngủ chưa? Mới vừa ngủ rất ngoan, không có đòi em. Phó Hàn Chánh nói. Cô Vivi thở dài. Sao nghe câu này thấy hơi buồn buồn. Không muốn bọn nhỏ khóc lóc vì không nhìn thấy cô. Nhưng đến khi biết bọn nhỏ thật sự không nhớ tới mình, lại cảm thấy có hơi buồn. Hai cái đứa này thật là mẹ đi rồi mà cũng không thèm hỏi mẹ đi đâu nữa. Phó Hàn Chánh đang ngồi trong phòng làm việc, vừa lật xem tài liệu cho cuộc họp ngày mai, vừa dịu dàng hỏi. Em ăn tối chưa? Ăn rồi, ăn cùng với Lăng Kiều và Thiên Thiên. Đầu bếp mà anh mời tới rất không tồi. Cô Vivi khen. Anh sắp xếp quản gia ở bên này, các cô đỡ đi không ít chuyện. Nghỉ ngơi sớm đi, sắp tới sẽ có mưa nhiều. Trời mưa thì đừng có cố tiếp tục ghi hình, sức khỏe quan trọng hơn. Phó Hàn Chánh dặn dò. Cô Vivi bật cười. Anh có biết nghỉ một ngày thì đoàn phim sẽ chịu tổn thất bao nhiêu không? Kế hoạch đã được lên rất chu đáo rồi, chỉ cần làm trễ một ngày sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ lịch trình của các diễn viên và các nhân viên khác. Chi phí phát sinh sẽ là con số rất lớn. Đó cũng là lý do mà rất nhiều đoàn phim đều lên lịch ghi hình rất gấp rút, bởi vì muốn tiết kiệm phí tổn. Nhưng nếu em mà bị bệnh thì sẽ tổn thất lớn hơn nữa. Phó Hàn Chánh trịnh trọng nói. Biết rồi, em sẽ chú ý. Anh cũng chú ý nghỉ ngơi đi. Cô Vivi nhìn đồng hồ lưu luyến chúc anh ngủ ngon. Cô nào dám để mình bị bệnh. Cô bị bệnh sẽ làm chậm trễ công việc. Không nói mà Phó Hàn Chánh nhất định sẽ chạy tới đây để đích thân chăm sóc cho cô. Nếu bệnh nghiêm trọng, anh chắc chắn sẽ bắt cô về thủ đô mà dưỡng bệnh. Ngủ ngon. Phó Hàn Chánh nói ngủ ngon, chờ cô cúp điện thoại mới buông di động. Anh vừa cúp điện thoại, ngẩng đầu lên, liền đối diện với đôi mắt đầy oán giận của Phó Thế Khâm. Khi nào em mới có thể xin nghỉ? Vì để anh cả đi đưa chị dâu, Phó Thế Khâm bị buộc phải ở lại công ty. Bọn họ đã kết hôn rồi, không đi một chuyến này cũng có sao đâu. Nhưng anh và Lăng Kiều còn chưa xác định quan hệ. Đưa hay không đưa, Lăng Kiều đi đều có ảnh hưởng rất lớn. Em không cảm thấy gần đây em suy nghĩ quá nhiều sao? Phó Hàn Chánh lạnh giọng nói. Phó Thế Khâm trả lời. Anh không cảm thấy thời gian gần đây anh cũng bỏ bê công việc quá nhiều sao? Thế thì sao? Phó Hàn Chánh hỏi lại. Phó Thế Khâm tức giận đến nghiến răng. Đúng vậy, thế thì sao? Bây giờ người cầm quyền trong công ty chính là anh cả. Chỉ có anh cả mới có quyền quyết định bọn họ thế nào thôi. Chứ Phó Thế Khâm còn có thể làm gì được đâu. Đột nhiên trong lòng Phó Thế Khâm có ý định mưu quyền đoạt lợi. Chờ anh lên làm chủ tịch công ty này, anh sẽ bắt anh cả tăng ca đến chết. Ngày nào cũng có công việc chưa làm xong, cho anh cả cũng được trải nghiệm cảm giác bị tra tấn suốt mấy năm liền là thế nào. Trong lúc con đường tình duyên của Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch dần dần trở nên thuận lợi, thì Hà Chi thất tình. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch biết tin tức, liền vội mua rượu, mua mồi, đến nhà Hà Chi chúc mừng. Hà Chi đầu bù tóc rối, ngồi trên sofa, hai mắt thâm quầng nhìn hai anh bạn ngồi trong phòng ăn ăn uống uống thả cửa. Hai người làm như vậy có thích hợp không? Bọn tôi làm như vậy có vấn đề à? Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch nhìn nhau cạn ly. Hà Chi cầm cái gối ném qua. Ông đấy thất tình mà hai người chúc mừng cái gì? Chúc mừng cậu thất tình thành người độc thân. Phó Tây Khâm hạnh phúc khi người gặp họa cười nói, họa chi chỉ hai người. Hai người tới chúc mừng thì thôi, còn mời nhạc ca hát cái gì? Từ khi bọn họ vào cửa, liền mời nhạc ca hát, không yên mồm. Nói gì mà chia tay là hạnh phúc, cái gì mà chảy nước mắt nói chia tay, cái gì mà người đàn ông khóc không phải tội. Vốn là tâm tình không kém tới mức đó, nhưng nghe bọn họ hát xong thì tuyệt vọng luôn. Mời nhạc thì có vấn đề gì đâu, rất thích hợp cho cậu nghe. Hà Chi không thể nhịn được nữa, đi tắt nhạc rồi ngồi vào bàn ăn. Tôi chia tay hai người đắc ý cái gì, làm như hai người đã tái hợp được với bạn gái cũ rồi ý không bằng. Nghiêm khắc lại mà nói, thì bây giờ cả ba người bọn họ đều độc thân, không có ai khá hơn bao nhiêu. Tôi với Lăng Kiều chưa tái hợp, nhưng bây giờ tình cảm của bọn tôi rất tốt. Phó Thế Khẩm đắc ý nói. Phó Thế Dịch cũng nói, tôi cũng chưa tái hợp, nhưng mà tôi đang lấy lòng mẹ vợ và cha vợ, chờ bọn họ đáp ứng rồi tôi sẽ đi cầu hôn. Hà Chỉ khinh thường hừ hừ, tôi chia tay thì có sao đâu, còn hàng đống cô gái khác đang chờ tôi kìa. Còn hàng đống cô gái khác đang chờ cậu đấy. Phó Thế Dịch rót rượu cho anh ta, nhiều chuyện hỏi. Kể đi, không phải lúc trước hai người rất nồng cháy sao, tự nhiên lại chia tay vậy? Hà Chỉ uống một ngụm rượu, trầm trọng thở dài. Phụ nữ bây giờ thật khó chịu. Tôi phải làm phẫu thuật nên không có mang theo di động, không trả lời điện thoại. Cô ấy tức giận. Đột xuất có một ca cấp cứu, cần phải phẫu thuật gấp, không đến chỗ hẹn hò cũng giận. Có hoạt động, học thuật, phải đi xa cũng giận. Tôi yêu đương với bạn gái, chứ không phải thỉnh một hoàng thái hậu về cung đâu. Tôi thấy người như cậu thì không nên có bạn gái đâu. Phó Thế Khâm nói. Dù gì cũng không nhiều cô gái có thể hiểu và ủng hộ công việc của Hà Chỉ. Nếu là làm những nghề khác, nếu có việc đột xuất thì còn có thể chờ một chút, cùng lắm thì bị tổn thất chút ít về kinh tế thôi. Nhưng Hà Chỉ là bác sĩ, lại còn là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất nhì Trung Quốc, tính mạng bệnh nhân nằm trong tay anh ta, thời gian chính là sinh mệnh. Bạn gái lại giận vì anh ta đang làm phẫu thuật không trả lời điện thoại được, giận vì anh ta phẫu thuật cấp cứu mà lỡ hẹn. Nếu trong trường hợp của người đàn ông khác, nếu bạn gái giận vì những chuyện này thì còn có thể hiểu được. Nhưng trường hợp của Hà Chỉ, nếu chỉ vậy mà giận thì có hơi quá mức. Chẳng lẽ vì hẹn hò, vì dỗ bạn gái vui vẻ mà làm một người bác sĩ không mang đến sự sống chết của bệnh nhân hay sao? Hiển nhiên Hà Chỉ không làm được. Hà Chỉ luôn luôn dành hết tâm huyết cho sự nghiệp y học của mình, mà cũng vì nguyên nhân này cho nên mấy mối tình của anh ta đều rất khó có thể vượt qua một năm. Cậu có ý gì? Chú tôi độc thân cả đời đấy à? Hà Chỉ tức giận nói. Anh ta chia tay hai người này chẳng những không an ủi, đến đây mở tiệc chúc mừng mà còn nói anh ta không nên có bạn gái nữa. Chẳng lẽ anh ta rất xứng đáng sống một cuộc đời độc thân hay sao? Phó Thế Khâm vội vàng đưa rượu cho Hà Chỉ uống, rồi đút đồ ăn ôn tồn an ủi. Cũ không đi mới không tới, bên ngoài vẫn còn rất nhiều cô gái khác, rồi cậu sẽ lại tìm được một người tốt hơn thôi. Hà Chỉ nghe những lời này trong lòng mới hơi thoải mái được một chút. Bây giờ tôi đi tìm ngay. Phó Thế Khâm nhướng mày. Cậu muốn đi đâu mà tìm? Đi, ở nhà uống rượu mà vui cái gì? Đi quán bar uống. Hà Chỉ nói rồi chuẩn bị đi thay quần áo, bắt đầu một cuộc sống mới. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch lắc đầu, đều từ chối. Mấy chỗ như quán bar bọn tôi không đi đâu. Lăng Kiều và Đinh Đông Đông đâu có ở đây. Đi một lần thì có sao đâu, làm như trước kia hai người chưa từng đi vậy. Hà Chỉ ghét bỏ nói. Trước kia bà ngày hai bữa lại gào thét đòi đi ba, bây giờ tự nhiên đứng đắn lên. Cậu ấy không có ở đây nhưng tôi rất tự giác, Phó Thế Dịch nói. Phó Thế Khâm gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tuy rằng các cô ấy không thấy được, nhưng là một người đàn ông phải biết tự giác. Hà Chỉ bĩu môi, một lần nữa ngồi xuống. Hai người các cậu đúng là không có tiền đồ. Tôi không có tiền đồ thế đấy, thế nào? Phó Thế Dịch cậy mạnh. Hà Chỉ cũng không biết trả lời thế nào, liền nói. Nếu cậu có thể kết hôn với Đinh Đông Đông thì tôi tin. Cậu nói rồi đây nhé, nếu tôi kết hôn với Đông Đông thì trong hôn lễ của bọn tôi, cậu phải kêu tôi bằng cha. Phó Thế Dịch vỗ bàn cá cược. Hà Chỉ suy nghĩ rồi gật đầu ghét bỏ nói. Được thôi, cậu có bản lĩnh, làm được thì hãy nói. Phó Thế Khâm nhìn hai người ghét bỏ nói. Chưa gì đã vội vàng làm con trai người ta, cậu cũng thật là lợi hại. Hà Chi nhìn Phó Thi Khâm thần bí cười nói, gần đây có một bệnh nhân được chuyển tới chỗ cậu, cậu biết là ai không? Phó Thi Khâm lườm anh ta một cái, cậu nói lưu hạo chứ gì, chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu. Anh ta nói đó là nam chính số 1 trong bộ phim của chị dâu, chính Phó Thi Khâm là người sắp xếp chuyển anh ta tới bệnh viện của Hà Chi mà. Không phải anh ta sẽ làm bạn diễn với bạn gái cũ Lăng Kiều của cậu à? Nghe nói còn có cảnh quay yêu đương nữa, có cảnh hôn với cảnh giường chiếu luôn, kích thích không? Phó Thi Khâm làm rớt xiên nướng trong tay. Cậu nói thật hả? Chính anh ta nói mà, hơn nữa người ta còn vô cùng chờ mong được đến đoàn phim. Hà Chi thấy Phó Thi Khâm ngây ngốc, hạnh phúc khi người gặp họa mà cười to. Phó Thi Khâm bắt đầu suy sụp còn hơn cả Hà Chi mới thất tình. Thật sự có như thế sao? Phó Thi Dịch lườm Phó Thi Khâm một cái, chẳng lẽ anh còn chưa xem nguyên tác Sea Butterfly à? Chỉ cần xem qua là biết ngay có rất nhiều cảnh tình cảm của nam nữ chính. Không có chừng mực gì hết à? Phó Thi Khâm hỏi. Phó Thi Dịch suy nghĩ rồi nói, bình thường phim điện ảnh đều như thế mà, có vậy mới hấp dẫn được người xem, trừ phi anh bảo chị dâu sửa kịch bản, không quay cảnh tình cảm yêu đương thì còn may. Nhưng chị dâu làm sao có thể đáp ứng được, nói không chừng Phó Thi Khâm còn sẽ bị anh cả xử cho xem. Phó Thi Khâm uống một hớp rượu lớn. Không được, anh muốn xin nghỉ, đi tìm chị dâu nói chuyện. Phó Thi Khâm nói xong, cầm lấy di động, liền đi vừa gọi cho Phó Hàn Tranh để xin nghỉ. Nhưng anh vừa đề cập đến chuyện xin nghỉ, đã bị anh cả vô tình từ chối. Cậu cứ trực tiếp nói với Lăng Kiều là cậu không hy vọng cô ấy đóng cảnh hôn nhau hay cảnh giường chiếu là được rồi. Hà Chỉ có lòng tốt đề nghị. Bây giờ tôi lấy thân phận gì mà yêu cầu như vậy? Hơn nữa nói như vậy, có vẻ tôi quá hẹp hòi, không ủng hộ công việc của cô ấy. Phó Thi Khâm buồn rầu nói. Nghĩ đến cảnh cô gái mình thích mà mình còn chưa được hôn, cô ấy lại diễn cảnh hôn nhau thân mật với người đàn ông khác, anh thật là muốn nổi điên mà. Hà Chỉ thấy Phó Thi Khâm gấp đến độ tim gan cồn cào, tức khắc tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Phó Thi Khâm đi qua đi lại hội ý với hai người còn lại. Hai người nói xem, bây giờ tôi đi đánh tên họ Lục kia, cho anh ta không thể đóng phim nữa còn kịp không? Phó Tiểu Nhị, anh bành trướng quá rồi, cả chị dâu mà cũng dám động tới sao? Phó Thi Dịch khó tin hỏi. Dám ra tay với Lục Hạo chính là chậm trễ công việc của chị dâu, mà làm chậm trễ chị dâu làm việc chính là chậm trễ thời gian đoàn tụ của chị dâu với anh cả. Nếu để anh cả biết được thì Phó Tiểu Nhị sẽ tòi đời mất. Phó Thi Khâm tức giận ngồi xuống. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để anh ta vào đoàn phim tình tứ với bạn gái của anh sao? Là bạn gái cũ của cậu, Hà Chỉ nhắc nhở. Đây chỉ là công việc thôi, thông cảm một chút. Phó Thi Dịch dù gì cũng làm trong cái nghề này nhiều năm, đã sớm quen với mấy chuyện này. Một diễn viên muốn xây dựng nên hình ảnh vai diễn của mình thành công thì phải hoàn thành kịch bản thật tốt, kể cả cảnh hôn hay cảnh giường chiếu. Mẹ kiếp, nhưng anh không thể thông cảm được. Phó Thi Khâm muốn nổi điên. Phó Thi Dịch vừa uống rượu vừa nhắc nhở. Cho dù anh đuổi Lục Hạo đi rồi, đoàn phim cũng sẽ tìm người khác để thay thế, dù gì cũng phải tiếp tục ghi hình mà. Phó Thi Khâm thấy Phó Thi Dịch hạnh phúc khi người gặp họa liền hỏi. Em vui lắm hả? Em có như thế à? Phó Thi Dịch cười thật vô tội. Thấy Hà Chi thất tình, rồi thấy anh buồn bực vì bạn gái, phải đóng cảnh thân mật với người ta, em vui lắm đúng không? Nhiều năm làm anh em, Phó Thi Khâm chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấu suy nghĩ của Phó Thi Dịch rồi, nghiến răng nói. Em còn cười nữa thử xem, anh sẽ khiến vị hôn phu của Đinh Đông Đông ngay lập tức kết hôn với cô ấy luôn, tin không? Phó Thi Dịch lập tức thu hồi lại nụ cười. Phó Tiểu Nhị, anh thật là quá mức, em có làm gì anh đâu. Anh có tỏ vẻ hạnh phúc khi người khác gặp họa rõ ràng đến thế sao? Phó Thi Dịch, người ta có vị hôn phu rồi mà cậu còn theo đuổi. Cậu định làm nam tiểu tam hả? Hà Chỉ thấy náo nhiệt, liền đổ thêm dầu vào lửa. Cút, vị hôn phu của cô ấy đã có hai ả tình nhân rồi. Còn được tính là vị hôn phu sao? Phó Thi Dịch tức giận nói. Đó chỉ là hôn ước do người lớn nói khi Đinh Đông Đông còn nhỏ thôi, chứ không hề có sự đồng ý của Đinh Đông Đông trong này. Anh đã điều tra rồi, lúc trước cái tên kia ngại Đinh Đông Đông béo, khó coi, cho nên không ngừng thay đổi bạn gái. Mấy năm nay thấy Đinh Đông Đông gầy xuống liền trở nên thật xinh đẹp, cho nên mới nhớ tới vị hôn thê này. Hơn nữa khi người đàn ông kia biết Đinh Đông Đông qua lại với anh, còn tới tìm anh để kiếm chắt lợi ích. Anh không đánh chết anh ta đã là nhân từ lắm rồi. Vốn là đến đây để chúc mừng Hà Chí độc thân, nói một hồi lại quay ngược về tới chuyện của bọn họ rồi. Hà Chí nhiều chuyện hỏi, vậy cậu vẫn định cứ tiếp tục như vậy làm nam tiểu tam hay sao? Bây giờ trở ngại lớn nhất không phải người này, mà là người nhà của Đông Đông. Phó Thư Dịch càng nói càng buồn bực, ghét bỏ nói, trước kia tôi chỉ có tai tiếng là có nhiều bạn gái thôi, chỉ có vậy mà bọn họ không ưa tôi. Nhưng còn cái tên kia ra đường bao nuôi hai cô tình nhân đó, thế mà bọn họ vừa lòng, nghĩ gì trong đầu vậy không biết. Huống chi xét về gia thế và diện mạo, anh bỏ xa cái tên kia đến 10 con phố. Hà Chí chống cằm nhìn Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch, xem ra hai người cũng có khá hơn gì tôi đâu. Cậu chỉ là một người độc thân thôi, lấy đâu ra vinh dự mà tự hào vậy? Phó Thầy Khâm tức giận nói, cùng là người độc thân, hà tất phải tổn thương nhau làm gì? Hà Chí cười nói, hai người họ đã có đối tượng theo đuổi, nhưng không phải còn chưa được chính thức xác định quan hệ đó sao? Nghiêm túc mà nói thì cũng đều là người độc thân giống nhau thôi, còn dám tới chào phúng anh ta thất tình. Đừng suy bụng ta ra bụng người, Phó Thư Dịch trịnh trọng nói rõ. Bây giờ lại bày đặt nói đừng tổn thương nhau. Lúc trước anh và Phó Tiểu Nhị mới vừa chia tay, Hà Chí cũng trêu bọn họ thế nào, bây giờ quên rồi à? Buổi tối hôm đó, Phó Thư Khâm sốt ruột ngủ không yên, lén lút gọi điện thoại cho cô Vivi. Cô Vivi đang ngủ mơ bị đánh thức, có chút không vui bắt máy. Hơn nửa đêm con gọi điện thoại, cậu tốt nhất phải cho tôi một lý do hợp lý đấy. Chị dâu, cái này, trong phim này, Lăng Kiều có cảnh hôn nhau hay cảnh giường chiếu gì đó với người khác không? Phó Thư Khâm cẩn thận hỏi. Cô Vivi nhíu mắt đáp. Có, làm sao vậy? Chị dâu, có thể đừng cho cô ấy quay mấy cảnh đó hay không? Phó Thư Khâm hỏi. Cô Vivi nghiến răng. Cậu đừng nói với tôi, hơn nửa đêm cậu quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, chỉ là vì cái này thôi đấy. Chị dâu à, chị nghĩ đi, lúc trước chị đi đóng phim, anh cả cũng đâu có cho chị quay cảnh hôn nhau với bạn diễn nam đâu. Thì em cũng giống anh ấy thôi, làm sao mà em chấp nhận được? Phó Thư Khâm khẩn trương nói. Cô Vivi đang vô cùng buồn ngủ, tức giận nói. Chuyện này cậu nên thương lượng với Lăng Kiều, đừng thương lượng với tôi. Chị dâu à, chị cũng biết đó, bọn em còn chưa xác định quan hệ yêu đương. Nếu em yêu cầu như vậy, cô ấy sẽ cảm thấy em keo kiệt đấy. Tôi cũng cảm thấy cậu keo kiệt. Cô Vivi mất kiên nhẫn nói, ghét bỏ nói. Cụp máy. Chị dâu, vậy chị đồng ý hay không đồng ý vậy? Cho em một đáp án đi. Phó Thế Khâm nói. Cô Vivi buồn ngủ, mở mắt không lên. Thật sự không có tâm tình mà giải thích vấn đề này với Phó Thầy Khâm. Phó Tiểu Nhị, nếu cậu còn quấy rầy tôi nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh cả của cậu ngay lập tức luôn. Chị dâu, vậy chị ngủ đi, ngủ ngon. Phó Thầy Khâm nói xong lập tức cúp điện thoại. Cô Vivi ném cái điện thoại qua bên gối, chờ mình tiếp tục ngủ. Mãi đến sáng hôm sau, cô nhìn thấy Lăng Kiều liền tò mò hỏi một câu. Trong phim này có cảnh hôn nhau, cô có để ý không? Công việc thôi mà, có gì đâu mà để ý. Cũng không phải chưa từng quay mấy cảnh như thế bao giờ. Lăng Kiều nói. Đã là diễn viên thì ai cũng muốn sự nghiệp đi lên. Nếu từ chối đóng cảnh hôn nhau hay cảnh giường chiếu là chuyện không có khả năng. Một bộ phim điện ảnh đôi khi cần thiết phải có một hai cảnh thân mật như thế để làm thăng hoa tình cảm của nam nữ chính. Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân cá nhân mà yêu cầu đạo diễn cắt hết mấy cảnh này? Nếu thế thì bộ phim sẽ không được hoàn chỉnh. Cô Vivi gật đầu, Lăng Kiều còn không sốt ruột. Phó Thầy Khâm lại gấp đến độ nửa đêm còn gọi điện thoại tới cho cô. Hơn nữa Phó Thầy Khâm không nói với Lăng Kiều trước, mà lại nói với cô trước. Sao vậy, có vấn đề gì à? Lăng Kiều hỏi. Cô Vivi nhún vai. Hỏi thử thôi, lỡ như Phó Tiểu Nhị có ý kiến thì sao? Không đến mức đó đâu, đây là yêu cầu công việc, anh ấy sẽ hiểu thôi. Lăng Kiều nói. Cô Vivi nhếch miệng. Thật muốn nói cho Lăng Kiều biết là Phó Tiểu Nhị không hiểu, không hề hiểu gì hết. Chẳng qua dù sao Lục Hạo cũng chưa đến phim trường, mấy cảnh đó cũng phải chờ, còn lâu mới quay. Cứ để Phó Tiểu Nhị sốt ruột đi. Các cô dùng bữa sáng xong, đến phim trường, liền thấy Kiều Lâm vội vàng tìm đến. Không nằm ngoài dữ liệu của em, bên phía Tiết Phàm lại có hành động. Lại làm cái gì nữa vậy? Cô Vivi vừa điều chỉnh ống kính, mấy cái camera vừa hỏi. Kiều Lâm đi theo phía sau cô, nhỏ giọng nói. Có một trang tin tức official đưa tin Lục Hạo được một quý bà bao nuôi, lúc này dư luận còn chưa xôn xao lên. Mấy chuyện này, cho dù không có, thì vẫn thường xuyên bị giới giải trí bắt gió bắt bóng đổi trắng thay đen. Tuy không có, nhưng người ta vẫn có thể kể lại y như thật vậy. Tiết Phàm cố ý sắp đặt vụ tai nạn giao thông, đẩy Lục Hạo vào bệnh viện, cho rằng đoàn phim sẽ phải đổi nam chính số 1. Kết quả bên này không định đổi. Bên phía anh ta lại tiếp tục muốn tung tin đồn xấu để hãm hại người ta. Đây là muốn ép buộc đoàn phim từ bỏ Lục Hạo là nam chính số 1, để cho anh ta một cơ hội đây mà. Cô Vivi phì cười ghét bỏ nói. Làm tới làm lui, cuối cùng cũng làm cái chiều cũ dích đó hay sao? Tiết Phàm thấy vụ tai nạn giao thông còn chưa đủ khiến đoàn phim loại bỏ Lục Hạo, nên bây giờ lại muốn tấn công Lục Hạo bằng mấy vụ gièm pha. Nếu diễn viên chính trong một bộ phim điện ảnh có quá nhiều gièm pha, thông thường đoàn phim sẽ lựa chọn đổi diễn viên. Bây giờ tốt nhất, thời dịp dư luận còn chưa bùng phát thì mau chóng ép chuyện xuống đi. Kiều Lâm nói, dù gì bọn họ cũng không định thay đổi Lục Hạo, nếu để chuyện bùng quá lên, sớm muộn gì cũng gặp bất lợi. Không cần, cứ để anh ta quậy đi. Cô Vivi lạnh lùng cười nói, coi như giúp Lục Hạo có thêm người biết đến. Lục Hạo được nhiều người chú ý, thì gì ở Butterfly cũng sẽ càng có thêm người chú ý hơn, hai bên đều có lợi. Kiều Lâm hiểu ý cô, vội vàng nói, anh đã cho người điều tra được mấy chuyện xấu của Tiết Phàm, chờ lúc thích hợp thì tung ra để bảo đảm đảo ngược tình thế. Đến lúc đó vừa kiếm lời, vì được nhiều người biết đến hơn, vừa có thể báo thù. Còn về người đại diện của Lục Hạo, nghĩ cách đổi người khác cho anh ấy đi. Cô Vivi nhắc nhở. Người đại diện này rõ ràng đã nhận hối lộ của Tiết Phàm rồi. Lúc ấy cô gọi đến mà cô ta không hề nói thương thế của Lục Hạo thế nào. Chỉ lo nói trước là Lục Hạo không thể tham gia, còn đề cử Tiết Phàm. Cái này có hơi khó. Kiều Lâm nhìn, nhỏ giọng nói, em quan tâm quá mức đến một nam diễn viên như thế, không sợ ông chủ ghen à? Đây chỉ là nhu cầu công việc thôi. Cô Vivi nhíu mày. Người đại diện của Lục Hạo chỉ biết cản đường người ta. Đến lúc quảng bá, chuẩn bị công chiếu phim, rồi nói không chừng cô ta sẽ còn dở đủ trò. Cô không muốn tâm huyết của cả đoàn phim bị người ta hủy hoại, phá đám đâu. Được rồi. Kiều Lâm âm thầm quyết định, phải nên xin chỉ thị của ông chủ trước mới được. Cô Vivi tự mình kiểm tra các hạng mục, chờ Lăng Kiều với mấy vai phụ hóa trang. Cô hướng dẫn bọn họ đứng ở vị trí nào, rồi dặn dò phải biểu lộ cảm xúc ra sao. Sau khi xong mới an tâm ngồi vào vị trí màn hình quan sát. Lăng Kiều diễn thử với hai diễn viên phụ mấy lần, sau khi đã điều chỉnh cảm xúc thích hợp, mới hùa tay ý bảo có thể bắt đầu ghi hình. Cô Vivi cầm cái loa nói to, mọi người chuẩn bị. Nhưng liên tiếp quay 3 lần đều NG. Cô Vivi đứng dậy nhìn Lăng Kiều và hai nữ diễn viên còn lại. Cảnh này hai cô chỉ cần biểu hiện cảm xúc là được rồi, đừng xen vào lời thoại của nữ chính. Vài phụ biểu hiện quá mức sẽ phá hỏng sự cân bằng. Rõ ràng chỉ là vài phụ lại cứ cố tình chiếm đất diễn của vai chính. Nhưng đạo diễn, tôi cảm thấy cảnh này diễn như vậy sẽ thích hợp hơn. Một nữ diễn viên tỏ vẻ. Cô Vivi vỗ trán. Chủ yếu và thứ yếu, cô không phân biệt được hay sao? Nhưng tôi yêu cầu một vai phụ vào để hỗ trợ cho vai chính, chứ không cần một vai phụ đóng vai của vai chính. Cô Vivi nói xong xoay người trở lại vị trí, cầm loa nói. Nào, mọi người chuẩn bị, làm lại một lần nữa. Lăng Kiều kiên nhẫn dặn dò hai nữ diễn viên kia, sau khi nhất trí mới bắt đầu lại một lần nữa. Chắc là nhờ có lời nói của cô Vivi, cảnh này rốt cuộc cũng qua. Cô gái lúc nãy tỏ vẻ bất mãn, tuy muốn biểu hiện nhiều để gây được sự chú ý, nhưng cũng không muốn vì vậy mà vứt bỏ vai diễn của mình. Dù gì vai chính không dễ bị thay đổi, nhưng những người chờ để được thay vào vai phụ thì xếp hàng dài ngoài kia. Liên tiếp hai phân đoạn đều hoàn thành tương đối thuận lợi. Tranh thủ thời gian, nhân viên đoàn phim đang chuẩn bị cho cảnh quay mới. Lăng Kiều đi đến hàn huyên vài câu vì cố Vivi. Hai cô gái nhỏ kia mới vào nghề không bao lâu, muốn biểu hiện nhiều một chút cũng không có gì đáng trách. Biết rồi, nhưng đoàn phim không phải chỗ để bọn họ muốn thế nào thì làm thế đó được. Cô Vivi nghiêm túc nói. Nếu vai phụ nào cũng muốn tranh giành đất diễn với vai chính, vậy còn phân biệt vai phụ với vai chính làm gì? Không đến 2 ngày sau, tin tức Lục Hạo được một nữ doanh nhân bao nuôi đã truyền khắp nơi trên mạng. Tiết Phàm vừa lòng nhìn kế hoạch đang từng bước một phát triển theo ý muốn của mình, rồi nhắc nhở người đại diện. Một khi Lục Hạo hủy hợp đồng với Sea Butterfly, nhất định phải giành được vai diễn này về. Nhưng đã 2 ngày nay rồi, bên phía đoàn phim Sea Butterfly còn chưa có một chút động tĩnh gì. Người đại diện của Tiết Phàm khó hiểu nói thầm. Theo lý thuyết, lần trước Lục Hạo gặp tai nạn giao thông, không thể ghi hình, bên đoàn phim phải nên hủy hợp đồng rồi mới đúng chứ. Nhưng bọn họ không hề có ý định hủy hợp đồng, thậm chí còn nguyện ý điều chỉnh kế hoạch ghi hình, chờ Lục Hạo khỏe lại rồi ghi hình. Vì thế bên này không thể không ra tay một lần nữa. Điều quan trọng nhất của một người nghệ sĩ chính là hình tượng trong lòng fan và khán giả. Bây giờ bọn họ hoàn toàn phá hủy hình tượng của Lục Hạo trong lòng đại chúng rồi. Nếu bên đoàn phim còn muốn giữ gìn danh tiếng cho bộ phim điện ảnh sắp tới, chỉ còn cách là hủy hợp đồng với diễn viên có tai tiếng phức tạp như thế. Vậy cứ chờ thêm đi, xem bọn họ có còn bình tĩnh được nữa hay không. Tiết Phạm hung ác nhằm hiểm nói. Vai nam chính số 1 của Sea Butterfly, anh ta nhất định phải đoạt được. Ừ thôi, cứ chờ đi, người đại diện nói. Dù gì nếu làm quá lộ liễu sẽ rất dễ bị hoài nghi. Nhưng quan trọng nhất là đạo diễn của Sea Butterfly là người bọn họ không thể trêu chọc được. Tôi đã đợi mấy bữa nay rồi, không biết còn phải chờ tới bao giờ nữa. Tiết Phàm có chút gấp không chờ nổi. Xét thấy thành tích mà 2 bộ phim trước đạo diễn Mộ Vi Vi đã làm được, trong làng giải trí ai cũng biết bộ Sea Butterfly lại chuẩn bị làm một tác phẩm để đời cho xem. Ai mà nhận được vai diễn trong phim này, sự nghiệp chắc chắn sẽ thẳng tiến đi lên. Anh ta cũng có nộp đơn tham gia ứng tuyển cho vai nam chính số 1. Kết quả còn chưa được vào tới vòng 2. Ngược lại, một người chỉ đi ứng tuyển vào vai phụ là Lục Hạo, lại được trực tiếp lựa chọn làm nam chính số 1. Tôi biết anh đã đợi rất lâu rồi, nhưng anh cũng biết đó, đạo diễn của Sea Butterfly là mợ phó. Nhà sản xuất lại là cậu bà nhà họ phó. Nếu làm quá mức sẽ chúc họa vào thân đấy. Người đại diện có lòng tốt khuyên. Người đại diện làm trong cái nghề này cũng được không ít năm rồi. Nhìn chung những người từng đắc tội mợ phó và cậu ba phó đều không ai có kết cục tốt. Trước kia bọn họ muốn có được một vai diễn, nào cần phải bận tâm nhiều như vậy. Chỉ cần hùn vốn vào đoàn phim hoặc là có quan hệ thật tốt với đạo diễn hay là nhà sản xuất là được rồi. Có thế thì muốn gì cũng quá dễ dàng. Nhưng Sea Butterfly thì khác, nếu hùn vốn tài trợ cho đoàn phim thì chút tiền này người ta căn bản không hiếm lạ gì. Mà nếu muốn làm thân với đạo diễn và nhà sản xuất thì bọn họ làm gì có cửa mà tiếp cận được với người nhà họ phó. Nên đâu có dễ gì thân thiết với mợ phó và cậu bà phó được. Vì thế bọn họ chỉ có thể mất công làm Lục Hạo không thể đến đoàn phim Sea Butterfly kịp thời. Như vậy bọn họ mới có cơ hội đoạt lấy vai diễn này. Hai người đang nói chuyện, chợt người đại diện nhận được điện thoại, sắc mặt liền thay đổi. Đã xảy ra chuyện rồi. Tiết Phàm không kiên nhẫn nhíu mày. Lại làm sao vậy? Có tin tức tố cáo vụ tai nạn giao thông của Lục Hạo là do chúng ta động tay động chân. Còn có tin tức về Trần Lục Hạo bị nữ doanh nhân bao nuôi cũng là do chúng ta tung ra ngoài. Sắc mặt người đại diện trắng bệch. Ai làm? Tiết Phàm hỏi. Người đại diện suy nghĩ rồi nói. Lục Hạo khẳng định là không có khả năng làm được chuyện này. Vậy thì dư lại chỉ có thể là bên phía mợ phó. Nhìn khắp cả nước Trung Quốc này, trong thời gian ngắn như thế mà có thể tung toàn bộ những việc này lên báo. Ngoài nhà họ phó ra thì còn ai vào đây? Ngay từ đầu người đại diện đã cảm thấy như vậy quá mạo hiểm rồi. Không giành được vai diễn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đắc tội phải người không nên đắc tội thì chắc chắn gặp phiền toái lớn. Giờ thì hay rồi, chuyện mà người đại diện lo lắng nhất rốt cuộc đã tới. Sau mặt Tiết Phàm hết sành lệ trắng, cuống quýt cầm lấy di động nói. Để tôi gọi điện thoại cho cậu tôi, nhờ cậu tôi sắp xếp bên công ty hỗ trợ. Người đại diện không lên tiếng, bây giờ chọc đến mợ phó rồi, chỉ sợ là cả cậu của anh ta cũng không cứu anh ta nổi đâu. Vai nam chính số 1 của Sea Butterfly, ai mà không thèm thuồng, người đại diện đã tính trước đến chuyện đạo diễn là vợ của Phó Hàn Tranh, cho nên không dưới một lần khuyên Tiết Phàm đừng quá phận liều lĩnh. Không nhận được vai diễn thì thôi, đỡ vai ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng Tiết Phàm không cam lòng, thế nào cũng muốn loại Lục Hạo đi, cướp cái vai diễn này về tay mình. Giờ thì hay rồi, không chỉ không giành được vai diễn, còn phải trả giá bằng sự nghiệp của mình. Rõ ràng cho dù không tham gia Sea Butterfly, chỉ bằng diện mạo của anh ta, hơn nữa còn có công ty nâng đỡ, sự nghiệp của anh ta trong làng giải trí cũng có rất có tương lai. Thật vất vả Tiết Phàm cuối cùng cũng gọi được cho cậu của anh ta. Cậu à, tin tức xấu ở trên mạng. Cậu mau nhờ bên nhân sự công ty áp xuống đi, nếu cứ tiếp tục như vậy. Tiểu Phàm, không phải cậu không giúp cháu, mà là lần này cháu chọc đến người không nên trêu chọc rồi. Cậu à, cậu giúp cháu đi, nếu còn cứ tiếp tục như vậy, sự nghiệp của cháu sẽ bị hủy hoại mất. Tiết Phàm vừa nghe cậu mình nói như vậy, liền sốt ruột thỉnh cầu. Bởi vì cậu anh ta là cổ đông trong công ty, cho nên mấy năm nay anh ta luôn được công ty ưu tiên cho những hợp đồng tốt nhất. Bất kỳ khi nào xảy ra tin tức bất lợi, bên phía công ty cũng nhanh chóng giải quyết cho anh ta. Lần này anh ta muốn có được vai nam chính số 1 của Sea Butterfly, đơn giản là bởi vì anh ta vào nghề đã mấy năm mà vẫn chưa có tác phẩm nào ghi lại dấu ấn trong mắt người xem, mà cũng chưa nhận được giải thưởng lớn nào. Nhưng tất cả những thứ đó, Sea Butterfly nhất định có thể mang lại cho anh ta. Vì thế nên anh ta mới bất chấp mọi thủ đoạn để ép Lục Hạo rời khỏi đoàn phim Sea Butterfly. Về vụ tai nạn giao thông, cậu đã nhắc nhở cháu rồi. Nếu bọn họ không làm theo ý cháu, thì cháu phải nên dừng ngay mọi hành động đi. Cháu không nghe, bây giờ cậu cũng không bảo vệ được cháu nữa rồi. Lúc này mà cố chấp bảo vệ Tiết Phàm, nói không chừng chủ tịch tập đoàn Phó Thị sẽ không buông tha cho công ty giải trí bé nhỏ này của bọn họ. Vì một mình Tiết Phàm mà làm liên lụy toàn bộ công ty, sao có thể? Huống hồ gì tự làm tự chịu là đúng rồi. Tiết Phàm vừa nghe vậy liền nóng nảy, vội vàng cầu xin giúp đỡ. Cậu à, trước kia chuyện gì cậu cũng có thể ra mặt giúp cháu mà. Cậu giúp cháu lần này nữa đi, chỉ cần vượt qua lần này, về sau cháu nhất định sẽ nghe theo mọi điều cậu nói. Tiểu Phàm, lần này không giống với mấy lần trước. Nếu bây giờ mà cậu giúp cháu, thì không chỉ không giúp được cháu, mà còn kéo toàn bộ công ty đắc tội nhà họ Phó nữa. Người cậu thở dài nói, nếu cháu muốn giải quyết được chuyện này, thì chỉ còn một cách, là làm cho người nhà họ Phó chịu buông tha cho cháu. Bọn họ... Tiết Phàm có chút do dự, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác năn nỉ anh ta, chưa từng có chuyện anh ta đi năn nỉ người khác. Mợ Phó là người mà chủ tịch Phó coi trọng nhất, cháu làm khó dễ diễn viên của chính mợ Phó, còn không phải là cố tình khiêu khích chủ tịch Phó đó sao? Đối phương suy nghĩ rồi đưa ra chú ý. Thời dịp cháu còn ở phim trường, mau đi tìm mợ Phó năn nỉ đi. Nếu cô ấy chịu buông tha cho cháu, có lẽ cháu còn có cơ hội mà lấy lại danh dự. Tiết Phàm nghe xong, sắc mặt trắng bệch cúp điện thoại, khẩn trương đi qua đi lại trong phòng, nhìn thấy người đại diện vẫn ngồi im liền quát. Còn anh, không phải anh đã làm cái nghề này 10 năm rồi sao? Anh không có cách gì hết hả? Cậu Tiết à, nếu là người khác thì còn có thể lo liệu được. Nhưng đó là người nhà họ Phó, người ta muốn bóp chết cậu cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy. Người đại diện thản nhiên nói. Lúc này nếu công ty giúp anh ta cũng chính là mạo muội đắc tội nhà họ Phó. Ai mà ngu đến mức chỉ vì cứu một người mà phải trả giá bằng toàn bộ công ty chứ? Mà công ty lại không chỉ có mình anh ta là nghệ sĩ, giới giải trí không thiếu người muốn vào, không có Tiết Phàm cũng thiếu gì người khác vào thay thế. Sau mặt Tiết Phàm xanh trắng, theo lời cậu của anh ta thì công ty tính toán từ bỏ anh ta rồi. Đăng bài thanh minh đi, tôi muốn thanh minh. Người đại diện bất đắc dĩ nhìn anh ta một cái. Vô dụng thôi, cậu tự nhìn dư luận trên mạng đi. Nhân chứng vật chứng đều có, lúc này thanh minh căn bản không có hiệu quả đâu. Nhà họ Phó ra tay thật dứt khoát, công bố luôn cả nhân chứng, vụ tai nạn giao thông cùng với lịch sử chuyển khoản cho người mà bọn họ thuê để gây tai nạn. Mà người đăng tin tức bêu xấu Lục Hạo bị bao nuôi cũng đã chủ động đứng ra thừa nhận là đã nhận tiền của bên phía Tiết Phàm rồi. Bây giờ vấn đề không phải là thanh minh hay không thanh minh, chỉ sợ Lục Hạo còn sẽ kiện bọn họ ra tòa, bắt bọn họ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi không hiểu, chúng ta nhằm vào Lục Hạo, người nhà họ Phó nhảy ra làm gì? Tiết Phàm tức giận nói. Nếu không có người nhà họ Phó nhảy vào, thì làm sao Lục Hạo có thể phản kích? Đó là quyết định của mợ Phó. Vài năm chính số 1, người ta đã cố tình muốn dành cho Lục Hạo rồi. Người đại diện thở dài nói. Biết vậy đã không làm. Sớm biết như thế, chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện này làm gì. Không được, tôi không thể cứ như vậy mà thua được. Tiết Phàm chưa từ bỏ ý định. Người đại diện cũng lười khuyên nữa. Xem xét dư luận ở trên mạng hiện giờ, người đại diện đã không cứu Tiết Phàm được nữa rồi. Trong lúc Tiết Phàm trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Lục Hạo mấy ngày này bị người ta chỉ trích vì tin đồn được nữ danh nhân bao nuôi, đột nhiên trở thành đối tượng khiến toàn bộ cư dân mạng đau lòng. Tiết Phàm thật là một kẻ độc ác, sắp đặt một vụ tai nạn giao thông còn chưa nói, lại còn cố tình bôi nhọ Lục Hạo. Anh ta muốn cướp lấy vai nam chính số 1 của Sea Butterfly chứ gì? Trước kia anh ta cũng không ít lần làm mấy chuyện như thế đâu. Người xấu xa như thế nên loại trừ anh ta đi. Từ hôm nay trở đi, Tiết Phàm mất uy tín cả đời. Lục Hạo mau khỏe lại đi, để còn đóng phim nữa. Thật chờ mong Sea Butterfly cùng chiếu. Cả năm nay tôi chỉ hy vọng vào Sea Butterfly thôi. Tất cả những chuyện này Lục Hạo hoàn toàn không biết gì. Hiện giờ còn đang nằm trong bệnh viện dưỡng thương. Mới ngủ một giấc đã thành người tối cổ. Hơn nữa anh ta đã không còn bị người ta chỉ trích. Hiện giờ các fan Weibo thật sôi nổi. Số người hâm mộ của anh ta tăng lên càng ngày càng nhiều. Anh ta muốn gọi điện thoại cho người đại diện, hỏi sao lại thế này. Nhưng điện thoại của người đại diện đã tắt máy rồi. Anh ta đang chuẩn bị gọi điện thoại đến công ty, chợt thấy Phó Thư Dịch dẫn theo người vào phòng bệnh. Đã đọc tin tức trên mạng chưa? Lục Hạo gật đầu. Vừa mới nhìn thấy. Đó là chị dâu của tôi chỉ thị, tôi làm. Phó Thư Dịch ngồi xuống sofa, vươn tay bảo trợ lý lấy hợp đồng ra rồi nói. Nếu cậu có hứng thú thì ký tên vào mấy bản hợp đồng này đi, chuyển sang làm việc cho thời ức. Chuyện công ty à? Lục Hạo ngẩn người. Hợp đồng của anh ta với công ty hiện tại vẫn còn 5 năm. Bây giờ mà chuyển qua công ty khác sẽ phải trả một số tiền vi phạm hợp đồng rất lớn. Đúng vậy, cậu chỉ cần ký tên là được. Phó Thư Dịch đưa hợp đồng cho anh ta. Lục Hạo nhìn nói. Cảm ơn ý tốt của cậu ba, chẳng qua bây giờ tôi không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng cho công ty. Cái này không cần lo lắng, tôi đã giúp cậu tìm luật sư rồi. Số tiền mà Tiết Phàm phải bồi thường cũng đủ để cậu trả tiền vi phạm hợp đồng cho công ty cũ. Phó Thư Dịch nói. Lục Hạo nhất thời vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu ba, vì sao lại giúp tôi thế? Trước giờ Lục Hạo còn chưa từng có bộ phim nào để đời. Tính ra chỉ là một diễn viên nhỏ bình thường mà thôi. Vậy mà bọn họ lại giúp anh ta phản kích Tiết Phàm, chứng minh được sự trong sạch cho anh ta, lại còn giúp anh ta đi kiện, mời anh ta ký hợp đồng với thời ước nữa. Làm anh ta được quan tâm quá mức nên hơi sợ. Phó Thư Dịch suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói hai chữ: có tài. Lục Hạo có thực lực, chẳng qua bị công ty chèn ép, không nhận được hợp đồng tốt nên còn chưa có cơ hội chứng minh được thực lực của mình. Lần này anh ta có thể tham gia vào bộ phim Sea Butterfly, chắc chắn sẽ làm nên tên tuổi. Đến lúc đó giá trị của anh ta sẽ tăng lên gấp bội. Một cái cây hái ra tiền sao có thể để lại cho công ty đối thủ dùng được. Ồ, Lục Hạo ngơ ngác lên tiếng. Lý do này cũng hợp lý mà cũng khá thuyết phục. Chẳng qua nếu thật sự có thể rời khỏi công ty hiện tại, đối với anh ta cũng là một chuyện tốt. Nếu cậu đã suy xét xong thì mau ký hợp đồng đi, Phó Thư Dịch thúc giục. Lục Hạo nhìn sơ qua trong nội dung hợp đồng, điều kiện trong này tốt hơn rất nhiều so với hợp đồng với công ty hiện tại của anh ta. Nhưng bây giờ hủy hợp đồng rồi, cho dù tôi kiện Tiết Phàm cũng sẽ không nhận được tiền bồi thường ngay. Thì lấy gì mà trả tiền vi phạm hợp đồng cho công ty cũ? Về số tiền vi phạm hợp đồng, tôi sẽ ứng ra trước, chờ Tiết Phàm bồi thường rồi cậu trả lại cho tôi. Phó Thư Dịch vô cùng sảng khoái đưa ra quyết định. Lục Hạo suy nghĩ rồi cầm lấy bút ký tên lên bàn hợp đồng. Vậy tôi có cần làm gì nữa không? Cậu cứ mau khỏe lại rồi nhanh chóng đến đoàn phim làm việc là được rồi, Phó Thư Dịch Đào Kinh Dâm dặn dò. Những chuyện khác chúng tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Mấy chuyện như thư kiện bắt đền Phó Thư Dịch rất thích làm. Cảm ơn cậu ba, Lục Hạo thành khẩn cúi đầu. Phó Thư Dịch đánh giá Lục Hạo, anh ta thật là một người trẻ tuổi, có gương mặt rất thu hút ánh nhìn. Không cần cảm ơn tôi, đóng phim cho tốt, rồi kiếm thật nhiều tiền cho tôi là được rồi. Những cái khác, công ty sẽ không bạc đãi cậu. Thấy ước được cư dân mạng, phòng cho cái danh là dựa vào sắc đẹp mà kiếm tiền, bởi vì có toàn là nghệ sĩ, tuấn nam, mỹ nữ. Chẳng qua mấy năm nay, nữ nghệ sĩ bắt đầu vội vàng gả chồng, nam nghệ sĩ cũng dần dần lớn tuổi, già đi rồi, cho nên phải tranh thủ chiêu bình mãi mã cho công ty. Khi nào tôi có thể trở lại đóng phim đây? Lục Hạo hỏi. Bởi vì anh ta gặp tai nạn giao thông bị thương, nên cứ tưởng mình đã mất vài năm chính số một trong Siêu Butterfly rồi. Không ngờ đạo diễn Mộ vẫn luôn chờ đợi anh ta khỏe lại. Nhưng lâu khỏe lại quá, ngày nào anh ta cũng chỉ có thể nằm trong phòng bệnh chờ đợi. Không biết tình huống ở đoàn phim thế nào rồi. Cuối tuần đi, người đại diện Kiều Lâm của cậu sẽ đến đón cậu. Phó Thế Dịch nhìn đồng hồ, định đi trước khi còn quay đầu dặn dò một câu. Khi nào đến đoàn phim rồi, phải nhớ chỉ duy trì mối quan hệ làm việc bình thường với chị dâu của tôi thôi. Đừng thân thiết quá, bằng không anh cả của tôi sẽ ghen. Đến lúc đó, tôi cũng không thể nào cứu được cậu đâu. Biết rồi. Lục Hạo ngơ ngác gật đầu, nhìn cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại, cảm thấy như mình đang nằm mơ. Trong lúc Phó Thư Dịch bên này mới vừa ký hợp đồng với Lục Hạo, Tiết Phàm ở phim trường bên kia đã tìm tới Cố Vivi. Nhưng bên cạnh Cố Vivi có Kiều Lâm, còn có vệ sĩ Lôi Ninh, cho nên Tiết Phàm chưa cả ngày cũng chưa được nhìn thấy bóng dáng cô đâu. Kiều Lâm nhận được điện thoại của Lôi Ninh, chạy đến xem. Ai da, đây không phải là cậu Tiết đó sao? Cậu cũng đóng phim bên này hả? Tiết Phàm cười gượng hai tiếng hỏi. Tôi nghe nói đạo diễn Mộ cũng ở bên này, cho nên muốn tới gặp một lần. Thật ngại quá, đạo diễn rất bận, không có thời gian gặp cậu. Kiều Lâm lạnh mặt đuổi người. Tiết Phàm đến đây là muốn năn nỉ Cố Vivi buông tha cho anh ta chứ gì. Nhưng những gì anh ta đã làm với Lục Hạo là rất quá đáng, đâu có dễ gì mà buông tha được. Tiết Phàm xấu hổ cười nói. Không sao, tôi đóng máy rồi, hôm nay cũng vừa lúc rảnh rỗi, có thể chờ đạo diễn Mộ hoàn thành công việc. Anh ta đã nhận được giấy kiện của Lục Hạo rồi. Bởi vì trên mạng có nhiều tin tức trái chiều, bộ phim điện ảnh mà anh ta mới quay xong đã có ý định cắt bỏ hết xuất diễn của anh ta, tìm người khác quay lại hết mấy cảnh quay của anh ta luôn. Mấy hợp đồng quảng cáo làm đại diện, đại sứ thương hiệu của anh ta cũng dần dần bị hủy hợp đồng. Lịch trình làm việc đã lên kế hoạch kỹ càng, cũng liên tiếp bị hủy bỏ. Kiều Lâm cười như không cười, hừ hừ. Cậu Tiết à, anh tới đây làm gì? Chúng ta đều rất rõ ràng, mà bản thân cậu đã làm cái gì? Chúng ta cũng rất rõ ràng. Tôi cảm thấy cậu đừng nên phí công vô ích làm gì nữa. Anh ta tưởng tới đây năn nỉ thì bọn họ sẽ buông tha cho anh ta sao? Anh ta tưởng mình ghê gớm lắm à? Tiết Phàm bất mãn với thái độ của Kiều Lâm, nhưng tình thế bây giờ chị đành phải cắn răng nhịn. Tôi chỉ muốn giải thích một ít hiểu lầm với đạo diễn Mộ thôi. Anh có ý gì? Chứng cứ có trên mạng rành rành rồi. Có lầm hay không mọi người đều tự biết. Kiều Lâm nhìn đồng hồ nói. Cậu muốn chờ thì cứ chờ đi, dù sao đạo diễn cũng không có thời gian gặp cậu đâu. Anh! Tiết Phàm muốn mắng người, lại bị người đại diện kéo lại. Này đã khác xưa rồi, đừng lại đắc tội với người ta nữa. Tiết Phàm nhìn Kiều Lâm rời đi, oán hận nghiến răng. Chỉ là một người đại diện thôi, bày đặt ra cái vẻ gì? Người đại diện của anh ta chỉ im lặng không lên tiếng. Nếu là người đại diện khác thì còn có thể nói như vậy. Nhưng Kiều Lâm thì đúng là rất có quyền kiêu ngạo. Anh ta đã dẫn dắt thành công mấy nghệ sĩ lên top sao hạng A rồi. Bây giờ còn được làm việc cho một nhân vật nặng ký như Mỡ Phó. Trong làng giải trí ai mà không nể mặt anh ta. Vậy làm sao bây giờ? Cậu còn định chờ mãi ở chỗ này sao? Thật rõ ràng Mỡ Phó không muốn gặp Tiết Phàm, hơn nữa cũng không cần lãng phí thời gian để gặp anh ta. Đừng nói là chậm trễ công việc của người ta, người ta đã đích thân ra tay chỉnh Tiết Phàm rồi. Cho dù không đắc tội với người ta, chỉ cần người ta không vui, muốn gây khó dễ cho Tiết Phàm, thì Tiết Phàm cũng không có năng lực mà phản kháng. Chứ nếu không thì sao? Còn có lựa chọn nào khác hả? Tiết Phàm bực bội nói. Tuy rằng ngay cả bản thân anh ta cũng biết, có chờ cũng vô ích thôi. Nhưng dù sao ít nhất, anh ta cũng phải làm chút gì đó mới được. Bằng không chỉ có thể ngồi chờ chết. Người đại diện thức thời ngậm miệng, không phát biểu ý kiến nữa. Kiều Lâm đuổi hai người kia xong, trở lại phim trường thì cô Vivi đang đợi mấy diễn viên chuẩn bị, liền lại gần nói nhỏ. Tên họ Tiết kia dẫn theo người đại diện tới, nói là muốn gặp em, giải thích hiểu lầm. Cố Vi Vi buồn cười hừ hừ. Chúng ta có hiểu lầm cậu ta. Phó Thế Dịch làm việc rất lưu loát, tung thẳng chứng cứ lên mạng, làm anh ta không thể nào biện minh. Bây giờ cậu ta còn chưa đi đâu, sợ là không gặp được em thì sẽ không chịu bỏ qua, Kiều Lâm nói. Cô Vi Vi cầm bình nước ấm lên uống một ngụm. Kệ bọn họ đi, khi nào chuẩn bị ra về thì nhờ Lôi Ninh đuổi bọn họ đi là được. Dù sao cô cũng không định nghe Tiết Phàm giải thích gì hết. Rõ ràng chính anh ta là đơn phương ước hiếp Lục Hạo, bây giờ lại nói là hiểu lầm. Biết rồi, lát nữa anh sẽ nói chuyện với Lôi Ninh, Kiều Lâm nói xong lại nhắc nhở. Cậu ba ký hợp đồng với Lục Hạo rồi, về sau anh cũng là người đại diện của Lục Hạo luôn. Cố Vi Vi gật đầu. Lục Hạo rất có tài năng, được Lăng Xê chắc chắn sẽ rất có tiền đồ. Chỉ cần đừng làm chuyện gì xấu, khẳng định là một hạt giống tốt. Phó Thư Dịch ký hợp đồng với Lục Hạo là một chuyện rất tốt. Dù gì bây giờ cũng có thể mượn cơ hội này mà lấy được một số tiền của Tít Phàm, sau đó dùng để trả tiền vi phạm hợp đồng. Đến khi Sea Butterfly được công chiếu, chắc chắn tên tuổi của Lục Hạo sẽ càng ngày càng đi lên. Chứ Sea Butterfly này mà ra mắt rồi, giá trị con người của Tít Phàm sẽ không còn như bây giờ nữa. Chắc chắn đến lúc đó, công ty của anh ta sẽ không chịu thả người.